Thiên đạo đồ thư quán, chương 759, An thần thảo 1. Khóc chuyện audio.com, 50 kim tệ, mua được muốn bùa hộ mệnh vảy rồng. Trương Huyền thỏa mãn từ biệt chủ quán. Chỉ cần là người, lại không có ai hoàn toàn khỏe mạnh. Giải quyết chứng bệnh, thu thù lao nhất định, không tính là gì cả. Cho dù thân thể khỏe mạnh, chung quy phải nâng cao thực lực, có chút chỉ điểm, khiến cho hắn đột phá. Đây chính là chuyện ngay cả danh sư tứ tinh cũng làm không được. Hoàn toàn có thể thay thế Ngọc Phù chương trình học, cho nên, cho dù không có tiền, hắn cũng có tự tin, có thể mua lại thứ này, hoàn toàn không có chút khẩn trương. Mấy người lại vòng vo một hồi, nhưng không phát hiện vật phẩm gì đáng để mua. Triệu Phi Vũ mở miệng, đi lên xem thử, bảo bối ở lầu 2, phải chân quý hơn nhiều, cũng có rất nhiều thứ được giám bảo sư từng giám định qua. Mọi người đi lên lầu, ở đây không hỗn loạn giống như tầng 1, khắp nơi đều là quầy hàng và tiểu thương giao hàng, có vẻ quy phạm hơn không ít, mỗi một cửa hàng mọc lên như rừng, trưng bày vật phẩm cũng rõ ràng chân quý hơn rất nhiều. Nếu như nói tầng 1 là thương phẩm nhỏ, tạp hóa, lầu 2 được cho là chuyên kinh doanh, cũng có một ít cửa hàng đứng sừng sững không dưới trăm năm. Bất kể danh tiếng hay vật phẩm trong đó bán ra, đều phải tốt hơn nhiều so với bày bán ở lầu 1. Còn có một vài cửa hàng treo các loại bảng hiệu, ví dụ như, bảo vật Mạch Tú Đại Sư giám định, bảo vật Tôn Phi Đại Sư giám định, bảo vật Hoành Lợi Đại Sư giám định. Đủ loại, vô số, những cửa hàng này mặc dù không lớn, bảo vật bên trong cũng không nhiều, nhưng treo tên giám bảo sư, nhân khí rõ ràng tốt hơn không ít, càng thu hút ánh mắt. Nơi giao dịch lớn nhất ở lầu 2, là phía trước mặt, trong đó bày ra bảo vật, cũng giống như tên của bọn họ, đều vì nhất phẩm, nơi này mặc dù không phải do giám bảo sư tự mình mở ra, lại là náo nhiệt nhất. Thậm chí có thể dẫn tới không ít giám bảo sư lợi hại. Tự mình qua tìm kiếm bảo bối. Kim Tòng Hải nói, hắn trước đây đã tới nơi này, biết rất nhiều, về phần Triệu Phi Vũ, chỉ là xem qua sách có liên quan, tình huống cụ thể ngược lại không hiểu rõ kỹ càng tỉ mỉ bằng hắn. Đi qua xem thử, tới đây, mục đích chủ yếu là vô hồn kim nhân, những thứ đồ ngổn ngang này. Cũng không quá muốn nhìn, đã có cái gọi là nhất phẩm các, vừa lúc qua, thuận tiện hỏi thăm chuyện kim nhân một chút, dọc theo từng hàng cửa hàng đi về phía trước, chỉ chốc lát liền thấy một gian phòng rộng rãi, phía trên có ba chữ lớn mạ vàng, họa tiết bằng bạc, khung bằng sắt, cho thấy ý cảnh cực kỳ cao thâm, lại là thư pháp ngũ cảnh, ánh mắt Trương Huyền không nhịn được nhất thời sáng lên, bản thân hắn chính là thi họa sư tam tinh. Đối với thư pháp có nghiên cứu rất sâu, ba chữ lớn nhất phẩm các tuy rằng đơn giản, nhưng thể chữ vút lên trời cao, bút pháp di truyền, giống như long xà, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đập vào mặt, vừa nhìn đã biết không đơn giản, dĩ nhiên đạt tới thư pháp ngũ cảnh, thể chữ đạt được loại cảnh giới này, dĩ nhiên hóa linh, cảm giác linh khí ép người, nhìn thời gian dài chẳng những sẽ không mệt nhọc. Còn có thể khiến tinh thần sảng khoái, tinh lực 10 phần, chỉ ba chữ này, chỉ sợ cũng có giá trị xa xỉ, vạn vàng khó cầu, không hổ danh là nhất phẩm các, khoản chi khá lớn, đi vào gian phòng, quả nhiên thấy không ít người đi dạo ở trong đó, cũng có một vài người thân mặc giám bảo sư, mỗi một người giống như đang nhìn chằm chằm vào bảo vật trước mặt, nghiên cứu cẩn thận, quan sát như mê như say. Bất kỳ nghề nghiệp nào rơi vào trong đó, đều sẽ cảm thấy là một loại lạc thú. Giám bảo cũng như vậy. Rất nhiều bảo vật, diệu thủ sẵn có, khéo léo vô cùng, cho dù là thợ thủ công, luyện khí sư cao minh, suốt đời có lẽ cũng chỉ có thể làm ra một cái. Còn muốn phục chế gần như không khả năng, khiến cho vô số giám bảo sư, đều có phần thán phục, mấy vị mời vào bên trong. Không biết mấy vị muốn mua chút gì, ta có thể giới thiệu cho các vị, một gã sai vặt đã đi tới, không cần, chúng ta tùy tiện xem thôi. Trương Huyền khoát tay, nhìn về phía các loại bảo vật được bày ở trước mắt. Cách chương.